Từ ác phi thành ác hậu. Chương 29, góc truyện audio.com. Các ngươi nháo gì chứ? Rất nhanh triều đình lại ban người xuống thôi. Tên quan lại kia nhanh chóng trấn áp người xuống. Hắn tuy là cấp quan nhỏ nhưng trọng dụng hắn ắt có lợi. Chỉ là hiện tại gia tộc có lợi thế chưa quá vững chãi đi. Hắn nên nhanh chóng lấy lòng tin của đế quốc, một bước nâng giúp chính mình. Dân chúng không bị một phen áp đảo, đại đa số đều ngẩn người, riêng có một tên trông rất hắn dùng thuật giấu thân. Nên tuyệt nhiên không ai thấy lớp xăm trên ngực trái hắn. Phen này sẽ rất khó cho đại công chúa đây. Chủ tử hắn cư nhiên là vạn nhất đề phòng đại công chúa. Chủ tử chỉ nghe Bạch Dạ trở về liền sốt sắng quyết bài trừ vị công chúa này. Đại công chúa giá lâm, tiếng Lưu công công vang vẽ một quảng trời khiến dân chúng một phen thức tỉnh. Ngẩng mặt nhìn lên vị đại công chúa hiện tại, nàng vừa vặn vận lên giao lĩnh nữ. Đừng trách nàng thay y phục nhanh như vậy, chính là khi nãy nàng chậm một chỉ để thay y phục với hàng tá nô tỳ bên cạnh. Chấm, giao lĩnh, áo được dùng cho cả nam lẫn nữ. Khi nãy, bổn cung có nghe tiếng một người trách cứ hoàng thượng. Đã vậy còn ung dung đứng trong tối. Không biết phạm thượng, đầu liền lìa khỏi cổ sao. Nàng thân vận giao lĩnh ngồi trên bạch mã. Nàng ngồi nghiêng qua một chút. Trang phục này kha khá to lớn. Khó khăn để ngồi chính diện. Chính là Thảo Dân đã buông lời khá nặng với hoàng thượng, nhưng Thảo Dân tin tưởng đại công chúa sẽ không trách phạt Thảo Dân vì chuyện không đúng như. Vậy, trích tập 2, cách chương.